Chương 404, tiến nhập đại hải trình. Ung ung to lớn dòng sông chạy trồm thanh âm truyền đến, nguyên bản chậm gì gì đồng bệnh chia hệ cờ thủy hệ nở con bỗng nhiên bắt đầu tăng thêm tốc độ hướng về phía trước phóng đi. Yêu Nguyệt vẫn là vững vàng đứng ở đầu thuyền hướng về xa xa nhìn lại, đó là một mảnh vắt ngang ở trên đại dương bóng ma. Theo tiếp cận, bóng ma ở Yêu Nguyệt ánh mắt bắt đầu rõ ràng, màu đỏ mặt ngoài, tựa như trên biển cự tường thành lớn, nhìn không ra cao bao nhiêu, một mạch vào trong mây, cái này chính là cái thế giới này diện tích lớn nhất đại lục, cũng là duy nhất đại lục, đất đỏ đại lục với thập tự trạng sỏ xuyên qua cả thế giới, đất đỏ đại lục to lớn tự không cần phải nói, cũng lúc phân chia tứ hải tiêu chí. Tiếp tục tiếp cận, mặc dù không có phong nhi, chẳng qua cái này thuyền bè tốc độ tiến tới càng lúc càng nhanh, cũng nước chảy xiết mang di chuyển, giống như là đã bị hấp dẫn giống nhau về phía trước đi. Chỉ thấy ở đó đất đỏ đại lục một chỗ có một cái ngân sắc sợi tơ, đây là một cái sỏ xuyên qua đất đỏ đại lục hà đạo, chỉ bất qua cái này hà đạo cũng không phải là từ trên xuống dưới chảy xuôi, mà là hoàn toàn ngược lại từ đuôi đến đầu lưu. Cái này chính là điên đảo núi, cũng là đi trước đại hải trình phải qua chỗ. Theo tiếp cận, thuyền nhỏ tốc độ tiến tới càng lúc càng nhanh, đã bị nghịch lưu ảnh hưởng, trực tiếp hướng về kia cửa sông tiến lên, mà ở sông kia cửa trước khi lại có tất cả lớn nhỏ đếm không hết vòng xoáy. Vu trực tiếp từ trên thuyền nhảy lên một cái, thân thể không ngừng bay lên, cuối cùng đỉnh chỉ ở đó khoảng cách ngoài khơi đại khái chừng 30 thước không trung, mà xem mình chia hệ cờ thủy hệ nở con. Còn lại là trực tiếp bị cuốn vào trong nước xoáy, bị hủy phá thành mảnh nhỏ. Loại tình huống này Yêu Nguyệt cũng sớm đã ngờ tới, trong khoảng thời gian này hắn vẫn tôi luyện tự mình ngự không năng lực phi hành cũng chính là vào giờ khắc này phát huy được tác dụng, mình bây giờ tối thiểu không cần đã bị thuyền bè ràng buộc. Không dừng lại nữa, hướng về kia điên đảo sơn cửa sông đi, cuối cùng theo hà đạo dọc theo đường đi thăng, chỉ bất quá ngắn ngủi 3 phút liền đã tới điên đảo sơn đỉnh. Đế tử còn lại 3 đại dương dòng sông cũng ở nơi đây tụ tập, cuối cùng hội tụ thành một cái dòng sông xuống phía dưới chạy tới, đây chính là đại hải trình lối vào, Yêu Nguyệt cũng là theo chân nước này lưu một đường trực hạ. Làm một lần nữa trở lại trên mặt biển thời điểm, nơi đây Yêu Nguyệt cũng đã tiến nhập đại hải trình bên trong. Tất cả thuận lợi ngoài ý liệu, chỉ đơn giản như vậy tiến nhập đại hải trình, nếu như Đông Hải những tên kia biết nói ước đoán nên sợ rơi nhãn cầu. Chỉ tiếc bọn họ đã cùng Yêu Nguyệt là người của hai thế giới. Vọt lên phiêu phù ở trên mặt biển, hướng về bốn phía nhìn xung quanh một cái, dựa vào trong không khí quang ly tử dẫn đạo, sau đó hướng về một cái phương hướng bay đi. Tuy là có thể phi hành đối với Yêu Nguyệt mà nói không cần cực hạn với ngoài khơi, chẳng qua một ngày tinh thần lực hắn hao hết nói tại loại này không có đội thuyền dưới tình huống cũng chỉ có thể rơi xuống biển, cho nên nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được một cái chỗ đặt chân. Mà căn cứ chi nhớ của hắn, lại tiến vào đại hải trình không lâu sau hẳn là liền sẽ gặp phải một cái thôn trấn, chính là bởi vì điểm ấy cho nên Yêu Nguyệt mới có thể dám lớn mật như thế trực tiếp buông tha đội thuyền, dựa vào phi hành xuyên qua đại hải trình. Chỉ bất quá, đúng lúc này giống một đạo tiếng gào to bỗng nhiên từ phía dưới truyền đến, chỉ thấy dưới mặt nước một mảnh khổng lồ bóng đen xuất hiện, sau đó pha xuất mặt nước chiếu vào Yêu Nguyệt mi mắt chính là một tấm cực kỳ lớn dù hải mong. Trực tiếp hướng về không trung Yêu Nguyệt cắn qua đến. Hải vương loại phân bố khắp cả hải dương trên thế giới, là phi thường thường gặp sinh vật, thể hình vĩ đại, chủng loại phong đa, hình dạng hay thay đổi, hung mãnh dị thường, là hàng hải giả ở trong đại dương sợ nhất nhìn thấy sinh vật. Hải vương loại là sinh vật biển trung cường đại nhất giống, sao huyệt nhiều chỗ với đại hải trình hai bên không gió mang. Mà cái đột nhiên từ trong biển sông tới công kích Yêu Nguyệt, lộ vẻ lại chính là hải vương loại. Mặc dù đang Đông Hải thời điểm cũng không hiếm thấy qua, chẳng qua này chăm chú chẳng qua 20m đến 30m cao thấp tả hữu, lớn một chút cũng liền 50m, mà cái ít nhất phải có hơn 100 thước. Đây chính là đại hải trình chỗ nguy hiểm, ngay cả hải vương loại đều thay đổi càng cường đại hơn. Hơn nữa căn cứ Yêu Nguyệt đối với nguyên lấy hiểu rõ, hơn 500 thước hải vương loại chỉ có thể coi là hải vương loại trung nhỏ, một ít lớn thậm chí dường như cự sơn đảo nhỏ. Thân thể nhanh chóng bay lên, tránh thoát cái này hải vương loại du hải mong, sau đó trực tiếp rơi vào nhân ra trên đầu, chặt quyền đầu, trực tiếp đập xuống. Âm tựa hồ có một cổ vô hình ba động truyền khắp cái này hải vương loại toàn thân, con mắt đảo một vòng trực tiếp đã bất tỉnh, thân thể ngã vào trên mặt biển. Yêu Nguyệt đây cũng không phải là thông thường nắm tay, ở phía trên bao trùm vũ trang sắc khí phách, cho dù tự mình cũng không am hiểu lực lượng, chẳng qua đang đả kích lực thượng cũng là trải qua đại phúc độ tăng cường, trực tiếp đem cái này ra dày thịt béo hải vương loại cho đã bất tỉnh. Phiêu phủ ở trên mặt biển, trở thành yêu nguyệt lâm thời dùng để nghỉ chân địa phương. Đối với khí phách, thời gian mấy năm qua tới là yêu nguyệt ngoại trừ tự thân kiếm thuật ở ngoài, nhất bỏ công sức đi học tập năng lực, đặc biệt vũ trang sắc khí phách, càng là trọng yếu nhất. Dù sao ở sau này mình miễn không gặp được người có năng lực của trái ác quỷ, mà trong đó tự nhiên hệ ác ma quả năng lực giả dùng thông thường vật lý công kích là không có ích lợi gì, trừ phi ngươi có biển lâu thạch vũ khí hoặc là sử dụng vũ trang sắc khí phách. Vì tránh cho mình ở cùng tự nhiên hệ người có năng lực của trái ác quỷ thời điểm chiến đấu thúc thủ vô sách, cho nên yêu nguyện cố ý đối với vũ trang sắc khí phách tiến hành cường hóa, hôm nay đã có thể thuần thục sử dụng. Mà hiểu biết sắc khí phách cũng là không có rơi xuống, cái này cảm giác loại hình năng lực ở trong chiến đấu có đoạt chiếm tiên cơ tác dụng, cũng là tương đối cường đại. Còn như sau cùng hạ kỳ bá vương, cái này thì không phải là có thể tu luyện, mà là muốn xem có hay không có thể thức tỉnh vương thiên phú, ngược lại đến bây giờ yêu nguyệt là vẫn không có đến bất kỳ manh mối.